Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt cười, thứ ba hai người gặp nhau. Người này thường ngủ ban ngày, ngủ dậy thì đi làm ở tiệm cắt tóc là đội đã đưa người về, đang thẩm vấn. Người này khá cứng đầu, chưa khai. Nói đến đây, Lý Nguyệt nhỏ giọng than thở với Lâm Linh. Bây giờ là đội không thể trực tiếp thẩm vấn cô ta, vì cô ta vừa nhìn thấy là đội là phát điên. Nói lung tung, không biết xấu hổ, cảnh cáo cũng vô dụng. Là đội đã giao cho quan bảo lượng phụ trách thẩm vấn cô ta, nhưng người phụ nữ này toàn nói linh tinh, nói lung tung, rất khó đối phó. Cả đường đi cứ nghe cậu lải nhải, sao nhiều lời thế? Là Chiều tức giận quay đầu lại nhìn Lý Nguyệt, rõ ràng là không vui. Nói đến mưa hoa trên con đường tơ lụa, La Chiêu thật sự rất phiền. Anh ấy nghĩ, lần sau nếu có chuyện như vậy, tốt nhất nên để Lý Nguyệt, kẻ nói nhiều chuyện như vậy, ra ngoài câu cá. Lý Nguyệt vẫn đang lén lút kể với Lâm Linh những chuyện mới xảy ra trong đội, không biết mình đã bị La đội nhằm vào. Xe của La Chiêu đến trước tiểu khu nơi Tạ Tiểu Quân ở, tiểu khu này là kiểu nhà ngang. Hiện nay loại nhà này đã dần trở thành dự án cải tạo của chính phủ, không biết khi nào sẽ bị phá bỏ. Hiện tại, ở chỗ này cũng chỉ còn nửa số cư dân, rất nhiều gia đình đã chuyển đi. Bởi vì môi trường sống trong nhà ngang thực sự không tốt, nhà cửa cũ kỹ, vệ sinh kém chỉ là một mặt. Nhà vệ sinh và nhà bếp còn là chung của vài gia đình. Loại môi trường này, cách đây mười mấy 20 năm trước người ta còn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ người ta thường không muốn ở nữa. Gia đình bình thường, nếu có chút phương pháp, có thể tích lũy được một chút tiền, bọn họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để chuyển đi. Phòng của Tạ Tiểu Quân ở tầng 6, cũng là tầng cao nhất. Lúc này đám người cổ ba chưa đến, La Chiêu đỗ xe ở cửa tiểu khu, quan sát môi trường xung quanh. Khoảng 5-6 phút sau, cổ ba lái xe đến, anh ta còn dẫn theo hai người. Thấy xe của La Chiêu, anh ta lập tức dẫn người xuống xe, đi đến gõ cửa sổ xe của La Chiêu. Nói, đi thôi, bây giờ lên trên tìm kiếm, nhưng phải tìm người làm chứng trước. Tất nhiên La Chiêu hiểu, bọn họ khám xét hiện trường đều cần người làm chứng. Nơi như thế này, tìm một người trong cộng đồng hoặc một ông lão bà lão nhiệt tình để làm chứng đều được. Nếu bọn họ tự mình vào tìm kiếm, sẽ không phù hợp với quy trình. Rất nhanh, người mà cổ ba tìm đến đã đến, người này là tình nguyện viên của tiểu khu, trên cánh tay còn đeo băng đỏ. Đến nơi, ông ấy nở nụ cười, nhiệt tình nói. Nhà Tạ Tiểu Quân cách đây không xa, tôi nhìn cậu ta lớn lên, tôi dẫn các anh đến đó. Ông ấy dẫn đường phía trước, tiện thể kể về tình hình gia đình Tạ Tiểu Quân. Mẹ cậu ta mất 10 năm rồi, bà cậu ta mất vào mùa đông 5 năm trước. Bây giờ trong nhà chỉ còn cậu ta, ngày nào cũng không ở nhà. Chúng tôi cũng không biết nó đang bận gì, dù sao có lúc nhìn nó ăn mặc cũng khá ổn. Không biết nó thiếu tiền hay không. Ông lão rất hay nói chuyện, vừa đi vừa nói, đã dẫn bọn họ đến một hành lang đầy đồ đạc lộn xộn, chỉ vào một cánh cửa ở bên cạnh hành lang. Ông lão nói, là nhà này, người mà cổ ba dẫn theo lấy chìa khóa mà Tạ Tiểu Quân đưa, mở cửa. Mọi người bước vào trong, cổ ba nhìn vào, dẫn người vào phòng ngủ nhỏ bên trong. Phòng ngủ gần giường, có một tủ quần áo cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đeo găng tay, tự tay mở tủ quần áo, để ông lão cũng ở bên cạnh nhìn, trước mặt mọi người, mở cửa tủ quần áo, lấy một chiếc vali da cũ từ ngăn trên cùng bên trái. Theo lời khai của Tạ Tiểu Quân, vàng cục mà hắn cháo từ anh rể của mình được để trong chiếc vali này. Nhưng khi cổ ba mở vali ra, bọn họ lại thấy, trong vali không phải là vàng cục, mà là hai viên gạch đỏ được bọc trong túi ni lông. Hai viên gạch đỏ chồng lên nhau. Rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, La Chiêu sững sờ, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cổ ba nghiến răng nghiến lợi, nói. Có hai khả năng, một là Tạ Tiểu Quân nói dối. Còn một khả năng nữa, có thể là ai đó đã đến và lấy mất đồ. Nếu vậy, có lẽ Tạ Tiểu Quân cũng không biết gì. La Chiêu gật đầu, có thể là ai đó từ một nguồn nào đó biết được hắn có thứ này. Có vẻ như phía sau Tạ Tiểu Quân, còn có một kẻ ẩn nấp. Suy nghĩ của La Chiêu gần giống với cổ ba, không thể xác minh ngay lập tức là trường hợp nào, việc cấp bách là phải lấy mẫu vân tay và dấu chân trong nhà của Tạ Tiểu Quân. Nếu vàng cục bị người khác lấy trộm mà Tạ Tiểu Quân không biết, thì người đó có thể sẽ để lại một số dấu vết. Để Lý Nghệ làm đi, lấy mẫu trước. Sau này Tiểu Lâm cũng giúp đỡ, xem có thể tìm được manh mối gì không. Là Chiều nói xong, vẫy tay với Lý Nghệ, ra hiệu cho anh ta lấy thiết bị bắt đầu làm việc. Những người mà Cổ Ba dẫn đến cũng bắt đầu hành động. Bọn họ bàn bạc với Lý Nghệ, quyết định để Lý Nghệ cố định dấu chân tại hiện trường trước. Còn hai người của Cổ Ba, một người phụ trách chụp ảnh hiện trường, một người khác lớn tuổi hơn, là chuyên gia dấu vết, đi đến cửa, lấy dấu vân tay từ ổ khóa vào trong. Mọi người đều bận rộn một cách có trật tự, lúc này Lâm Linh không xen vào, cô và La Chiêu đều đứng ở cửa, phải đợi một lúc. Cổ Ba hỏi Lâm Linh, Tiểu Lâm, tháng 6 năm sau em thi đại học, tôi nghe nói em có thể thi được hơn 600 điểm, điểm này không thấp đâu. Vậy em đã nghĩ học ngành gì chưa? Có muốn thi vào đại học cảnh sát không? Tay La Chiêu lập tức dựng lên, lúc trước anh ấy cũng muốn biết câu trả lời của câu hỏi này. Trước đây anh ấy cũng hỏi một lần, nhưng lúc đó Lâm Linh chỉ nói chưa nghĩ ra. Cách Trương,